Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà xã, mấy anh em trong sư đoàn nói muốn làm tiệc tẩy trần cho em. Em đi không? Cô rửa mặt sạch sẽ, sữa rửa mặt trên mặt. Tẩy trần? Ừ, anh cho dạ đáp. Thật ra thì đám người này là muốn xem cô dâu của anh. Cô nghẹo cổ hơi suy tư, sau đó cười tủm tỉm hỏi. Em như vậy sẽ không làm anh mất thể diện chứ? Nói dẫn sao? Em cho anh là ai? Cái khác không dám nói. Như trong quân đoàn, anh dám nói vợ mình xinh đẹp nhất. Thiên xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không thường xuyên. Đoàn trưởng Định Bợ coi như lấy được trong lòng Tiếu Tử Hàm một hồi nở hoa. Nữ nhân nào không thích người khác nói mình xinh đẹp. Thay quần áo thì Tiếu Tử Hàm ở trong lòng đem vì cảm tạ ngàn vạn lần. Mà nhờ cô ấy chết sống muốn cô mang vài bộ quần áo xinh đẹp, nó là cho trung soái lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Nếu không cô thật sự định đem mấy bộ quần áo bình thường tới thôi. Bọn họ đến khách sạn thì những người khác đã sớm đến rồi. Nhìn thấy bọn họ đi vào, cô đứng lên, đồng loạt ánh mắt về quanh Tiếu Tử Hàm. Cuối cùng không biết là người nào lên tiếng. Chị dâu thật là người xinh đẹp. Tiếu Tử Hàm lễ phép mỉm cười, nhưng người đàn ông bên cạnh lại không hề khiêm tốn. Mặt hả hê kéo vai của cô qua, giọng nói thật là kiêu ngạo. Tất nhiên, không nhìn xem là bà xã của ai. Người này biến đổi phương thức tự khen bản thân. Sau khi ngồi xuống, mọi người lần lượt giới thiệu. Cô chỉ nhớ tốt, một lần liền nhớ hết, trừ trùng soái, mấy trại trưởng trong đoàn đang ngồi, những người khác đều là sư bộ đoàn, cấp cán bộ. Xem ra anh là đoàn trưởng trẻ tuổi nhất, mà người ngày hôm qua ra đón cô là phó đoàn trưởng của trung soái, gọi là Trần Du. Thức ăn còn chưa lên bàn, Lý Bần trước hết gọi nhân viên phục vụ, đưa tới mấy bình rượu lớn, lại lấy ra ba ly không. Hôm nay phải uống rượu, nhưng là phải phạt trung soái trước. Thằng nhóc này mấy tháng trước còn không ngừng phản đối với anh mày, nhưng chỉ chớp mắt cưới về một bà xã. Hạ anh mày còn gọi chị dâu của cậu thu xếp tìm cô gái tốt chung quanh đây. Đây không phải là lừa gạt tình cảm tổ chức cùng nhân dân ư? Các cậu nói có nên phạt hay không? Chủ soái cũng không giải thích, liên tiếp nói. Nên phạt, nên phạt. Phạt thế nào? Lý Bần gõ gõ, không hỏi trung soái, cười cười. Sang ngộ rất cao, cầm lên một chai rượu, rót đầy ba cái cốc. Anh em, tổ chức tiền, tự phạt ba chén. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Rượu này phạt xong rồi, nên uống thưởng mới đúng. Lý Bần lại đem ly không rót đầy. Này, ba chén, thưởng cho cậu cưới được bà xã xinh xắn. Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Chẳng lẽ cô gả cho anh, xem như phần thưởng hay sao? Tiếu Tử Hàm đang oán thầm, vừa ngẩng đầu mới phát hiện trung soái lại uống xong ba chén. Lý Bần còn không có bỏ qua, rót ba chén nữa. Tốt lắm, ba chén này là ăn mừng cậu, thoát khỏi số độc thân. Làm cái gì? Lý Bần cùng trung soái có phải thù oán hay không? Hay là khách sạn này cho anh rượu thành như vậy? Ba chén rồi lại ba chén, so rất nhiệt tình. Thấy trung soái lại không nói lời gì, bưng ly rượu lên uống. Cô vội vã đưa tay kéo lấy tay áo anh. Anh án tay của cô, cười uống cạn. Mọi người thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, càng thêm hăng hái, là hết muốn anh uống rượu xà bôi. Trung soái cười hì hì nhìn cô. Bà xã, cho ta biểu diễn cho bọn họ xem một cái. Dứt lời vòng tay qua cô, nâng cốc đưa vào miệng. Mọi người vỗ tay bảo hay. Lúc này Triệu Chánh Ủy đứng lên, xấu xa cười một tiếng. Em dâu, hôm nay cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người nói, cô ấy có nên kính anh em chúng ta một ly hay không? Mọi người đều nói phải. Trung soái đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Triệu Chánh Ủy hét ngừng. Cậu không phải đau lòng thay em dâu chứ? Giúp cô ấy thay Triệu cũng được, nhưng vẫn là quy củ cũ, một thành ba. Tiếu Tử Hàm cúi đầu mỉm cười. Quy củ này thật đúng là lão luyện. Trung soái sử dụng ánh mắt hỏi ý cô. Cô chỉ cười, không nói. Kéo anh ngồi xuống nhẹ nhàng, nói một câu, không có việc gì. Sau đó cười khanh khách đứng lên. Triệu Chánh Ủy, vậy theo quy củ, chính là một ly rượu đỏ, thành ba ly bia, thêm một phần ba ly rượu trắng, đúng không? À, em dâu rất rõ quy củ này nha. Đúng, chính là như vậy. Vậy em dâu có muốn uống rượu đỏ hay bia? Cô nhướng mày cười một tiếng. Em uống rượu trắng. Rượu trắng sao? Đúng, rượu trắng. Cô nhìn thấy một bàn nam nhân xuất hiện, ngạc nhiên trên mặt, chất vấn cùng than thở. Hừ, muốn làm khó cô. Tiếu Tử Hàm gặp mạnh là càng mạnh. Thấy mọi người đối mặt nhìn nhau, người bên cạnh một mực lặng yên không lên tiếng. Trần Du rốt cục không nhịn được rồi. Lý Đoàn, người lần trước mình nói là chị dâu đó. Cái gì? Chính là hôm tiểu tử này soạn ám chiêu cũng không uống say đó hả? Lão Triệu chỉ vào trung soái, ánh mắt phức tạp. Cái gì ám chiêu? Tiếu Tử Hàm buồn bực hỏi. Còn không đợi người ta trả lời, trung soái liền vụt đứng lên. Tôi mời mọi người một ly. Uống một chút. Uống. Xem ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net